Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1465, C1465, chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ, xin đừng nóng giận, chờ lão phu nói xong đã. Vĩ Cao hiển nhiên đã đoán trước được phản ứng của Âu Dương Hoàng. Nói tiếp, những vị khách quý này đến từ Di Lạc Chi Địa. Cũng chính là Đông Huyền Châu bị chia lìa khỏi Đại Lục Thương Khung hàng vạn năm trước. Hử, nghe vậy, Âu Dương Hoàng đang tức giận trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Các ngươi thật sự đến từ Di Lạc Chi Địa sao? Âu Dương Hoàng nhìn đám người Lâm Lang, không khỏi hỏi lại, ta là Lâm Lang, chính là một chấp sự của Cửu Đại Điện Tông. Lâm Lang hờ hững gật đầu. Hắn cảm thấy không cần phải che giấu thân phận Cửu Đại Điện Tông. Chẳng lẽ là vạn năm trước Cửu Huyền Tông? Âu Dương Hoàng nói với chính mình. Suy nghĩ một chút nói. Lâm Lang, cái gì? Ngươi tên là Lâm Lang sao? Như nghĩ tới cái gì? Hắn liền trợn to hai mắt. Đột ngột đứng lên. Nhìn thấy phản ứng đột ngột của Âu Dương Hoàng. Lâm Lang hơi kinh ngạc. Hắn không biết tại sao người trước mặt này lại rất phấn khích khi nghe danh tính của mình. Chẳng lẽ ban đầu ở viễn cổ di tích, cái chuyện lúc giao chiến cùng với Trần Tấn đã bị không gian chảy loạn cuốn vào bên trong đều truyền đến bên này rồi sao? Nếu hắn là Lâm Lang, vậy 12 người đi theo, chính là 12 huyết vệ rồi. Âu Dương Hoàng nhìn chằm chằm Lâm Lang, sau đó nhìn về phía 12 huyết vệ bên cạnh. Trong lòng có nghi hoặc, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu được. Ngay lập tức, hắn đưa mắt sang Vĩ Cao. Hiển nhiên đã biết tại sao ông ấy lại đích thân đưa họ đến Hỏa Phượng Cung. Tuy nhiên, để chắc chắn đó là sự thật, thì cần phải được xác minh. Sau một giây suy nghĩ, hắn nhìn Vĩ Cao một cách mơ hồ. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Âu Dương Hoàng, Vĩ Cao lập tức nhận lệnh. Khởi động một tầng trận pháp ngăn cách ở trong điện. Ầm ầm, mà ngay khi trận pháp ngăn cách được khởi động, áo bào trên người ông ta lập tức rung động mãnh liệt. Bộc phát ra một cỗ năng lượng dao động cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi ánh lửa vừa bừng lên, ông ta trực tiếp tung ra một trường, hung hăng đánh về phía Lâm Lang. Hửm, thấy thế, ánh mắt Lâm Lang hơi trầm xuống. Linh lực hùng hồn trong cơ thể nhanh chóng lao ra. Lập tức ngưng hiện thành một tầng linh khí hộ thể ở bên ngoài thân. Bảo vệ chủ nhân, bên cạnh, thập nhị huyết vệ đồng thời dẫn động hình thái hỏa linh chi thể. Phừng phừng phừng, cách trương.